Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đứng ở thế bất bại. Thái tiên sinh, ngươi chờ một lát, ta cùng chủ thuê nhà lại nói hai câu. Trần Tấn mỉm cười ngừng lại Thái Thế Minh, một mình ra ngoài phòng. Thái Thế Minh mặc dù hiếu kỳ lại lo lắng, nhưng nghĩ đến Trần Tấn luôn có đạo lý của mình. Thế là liền kềm chế tâm tình chờ lấy. Trần Tấn đi vào phòng khách, gặp Nhậm Tử Phàm vẫn còn có chút vẻ u sầu. Thầm nghĩ, đúng là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều người a. Tâm tư gì đều giấu không được. Nhìn đến từ nhỏ đến lớn đều là tại phụ mẫu cánh chim bên trên trưởng thành. Tiểu Trần, gặp Trần Tấn ra, Nhậm Tử Phàm nói khẽ, ngươi cùng hộ khách nói một chút thôi. 330 vạn xác thực quá thấp ta. Nếu như có thể hơi thêm điểm, ta có thể cân nhắc. Trần Tấn sững sờ, đến, hắn nguyên bản mục đích đúng là nghĩ khuyên Nhậm Tử Phàm hơi tượng trưng để ta giá cả. Cũng tốt, làm được tất cả đều vui vẻ. Không nghĩ tới Nhậm Tử Phàm vậy mà mình xách ra. Ngược lại là bớt đi Trần Tấn không ít nước bọt. Trần Tấn giả bộ cau mày nói, như vậy đi. Này nhìn 340 vạn có thể đi hay không? Ta cùng hộ khách tranh thủ một chút. Hắn vừa rồi sở dĩ trốn vào đi, cũng là bởi vì có khác công ty gọi điện thoại cho hắn, đề cử một bộ khác phòng ở. Điều kiện cùng ngài đều không khác mấy, liền là giá cả tiện nghi ta. Bất quá ngài tầng lầu rất nhiều, cho nên hắn còn đang do dự. Nhậm Tử Phàm gật đầu, vội vàng nhấn điện thoại gửi nhắn tin. Một lát sau, tin nhắn hồi phục đến rồi. 340 vạn. Không thể lại thấp. Nhậm Tử Phàm xem hết tin nhắn đáp. Trần Tấn minh bạch cái này Nhậm Tử Phàm hẳn là đang cùng phụ mẫu câu thông. Hiển nhiên mình cũng không thể làm chủ. Bất quá đây đã là hoàn mỹ kết cục. Trần Tấn lại trở lại Thái Thế Minh trước mặt. Nhiều cũng không nói. Liền là hướng hắn gật đầu một cái. Thái Thế Minh đâu còn có thể không rõ. Ra cửa cùng Nhậm Tử Phàm một nắm tay. Song phương đều là khuôn mặt tươi cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Tiếp lấy Trần Tấn liền để Nhậm Tử Phàm mang tới giấy tờ bất động sản, thẻ căn cước loại hình tương quan, giấy chứng nhận. Ba người cùng nhau quay trở về Vạn Sách công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Tới gần cổng, bởi vì Trần Tấn sớm tại xuống lầu lúc liền cho Trương Diệp phát tin nhắn, cho nên Trương Diệp đã tại cái này chờ lấy. Hắn hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn cùng khóe miệng tiếu dung không giả được, là thật thay Trần Tấn vui vẻ, đồng thời cũng âm thầm vì chính mình vừa rồi võ đoán tự trách cùng hối hận. Nếu là thật không hỏi xanh đỏ đen trắng liền khuyên lui Trần Tấn, tổn thất coi như thật lớn. Trương Diệp nhiệt tình đem Nhậm Tử Phàm cùng Thái Thế Minh tiếp vào cửa trong tiệm. Đang muốn hướng phòng họp nhỏ dẫn đâu, Phùng Tài Tuấn đúng lúc từ phía sau ra. Hai người đụng cái mặt đối mặt. Thái tiên sinh, Phùng Tài Tuấn trợn tròn trong mắt. Hiển nhiên không thể tin được lập tức tình cảnh. Vừa rồi Trương Diệp để cửa hàng trợ lý Thẩm Na chuẩn bị mua phòng hiệp nghị loại hình tương quan ký kết vật liệu. Phùng Tài Tuấn còn đang suy nghĩ là ai hẹn hộ khách đến đàm đơn đâu, không nghĩ tới quay đầu liền gặp Thái Thế Minh. Làm sao mình vừa mang xong hộ khách, mới trôi qua nửa giờ, liền bị Trần Tấn cho kéo lại. Còn muốn ký đơn, Thái tiên sinh, cái này tình huống như thế nào a? Ngài không phải nói phôi thô phòng không muốn a? Giá cả người cũng ngại cao. Hắn mang ngươi nhìn cái nào phòng nhỏ a? Nhiều ít diện tích, giá bao nhiêu cách? Phùng Tài Tuấn bắn liên thanh hỏi một trận, để Thái Thế Minh có chút xấu hổ. Xác thực, hắn vừa cùng đối phương xem hết phòng, cự tuyệt hắn, quay người liền cùng hắn đồng sự thành giao, trên mặt mũi có chút không nhịn được. Thái Thế Minh chính không biết nói thế nào tốt đâu. Phùng Tài Tuấn tra hỏi lại là đưa tới Trương Diệp quát lớn. Phùng Tài Tuấn, quản tốt chuyện của mình ngươi, người khác lá gan bớt can thiệp vào hỏi ít hơn. Trương Diệp nghiêm nghị nói, bị hắn một trận quát lớn. Phùng Tài Tuấn không cam lòng hung hăng chừng Trần Tấn một chút, thở phì phò ra cửa. Trương Diệp cũng mặc kệ hắn, trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt tươi cười đem hai người đưa vào phòng họp nhỏ ngồi xuống. Sau đó lại tại cổng dùng thời gian cực ngắn, cùng Trần Tấn xác nhận một chút mua bán song phương chi tiết. Sau khi nghe xong, Trương Diệp không khỏi xông Trần Tấn giơ ngón tay cái lên. Tiểu Trần, có thể a, hoạt học hoạt dụng mà. Hắn tán dương, Trần Tấn ngại ngùng nói, đều là lão đại ngươi bình thường dạy tốt, không nói trước những thứ này. Đem tờ đơn ký xong lại nói, Trương Diệp nói một câu, lôi kéo Trần Tấn cùng nhau tiến phòng họp nhỏ. Song phương điều kiện cơ bản Trần Tấn đều đã minh xác qua. Cho nên hiện tại chỉ cần đem cách thức hiệp nghị lấp bên trên song phương thông tin cá nhân cùng bất động sản tin tức tương quan, ký tên đồng ý coi như xong việc. Toàn bộ quá trình tiến hành đến cực nhanh. Đây cũng là nhờ vào trước đó Trần Tấn hợp lý làm nền. Đem song phương tâm tính đều vững chắc phi thường tốt. Cuối cùng đặt bút thời điểm, hiệp nghị bên trên viết giá tiền là 340 vạn. Thái Thế Minh nhìn, hướng về phía Trần Tấn âm thầm giơ lên lông mày đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ánh mắt bên trong mừng rỡ quả thực đều muốn tràn ra tới. Trần Tấn cũng trở về lấy mỉm cười. Vừa rồi trên đường tới, hắn nắm lấy không cùng Thái Thế Minh bàn giao một câu. Ý tứ liền là 340 vạn cái giá tiền này hắn thăm dò. Nhưng là đối phương còn không đáp ứng. Đợi lát nữa hiệp nghị bên trên liền theo cái này viết. Nếu như đối phương xác thực không đáp ứng, cũng chỉ có thể sửa chữa dựa theo giá gốc. Nếu như đối phương chấp nhận, người cũng liền không cần nhiều bảo. Hiện tại gặp ván đã đóng thuyền. Nguyên bản ôm 350 vạn thành giao tâm lý Thái Thế Minh cảm giác giống như là trống rỗng liền nhặt. Được 100 ngàn khối tiền giống như trong lòng sán lạn như xuân, phảng phất gió thu điều hưu đều không thấy. Cuối cùng song phương ký tên đồng ý, Thái Thế Minh thanh toán xong 100 ngàn khối tiền đặt cọc về sau. Xem như hết thảy đều kết thúc. Hai bên ước định một chút ký chính thức hợp đồng thời gian. Liền riêng phần mình rời đi. Môn trong sảnh đám người gặp Trần Tấn đưa tiễn hộ khách chủ thuê nhà. Đâu còn kiềm chế được hiếu kỳ tâm tư. Ngươi một lời ta một câu liền hỏi mở. Rốt cuộc người mới mở thứ nhất đơn. Luôn luôn khó khăn nhất. Cũng có đủ nhất đại biểu tính. Ngưỡng cửa này chỉ cần rảo bước tiến lên đến. Về sau liền sẽ thuận lợi đi lên. Phùng Tài Tuấn cũng tại lúc này trở về cửa hàng. Vừa rồi hắn liền là tận lực tránh đi Thái Thế Minh. Mắt không thấy tâm không phiền mà. Vừa vào cửa, chỉ nghe thấy mọi người tại thảo luận cái này tờ đơn. Không khỏi hừ nói, Trần Tấn, ngươi có bộ này phòng nguyên không nói sớm. Tư tàng phòng nguyên thế nhưng là trái với công ty quy định. Nếu là ta có ngươi bộ này phòng nguyên, cũng có thể thành giao. Trần Tấn nghe xong liền cười. Thật đúng là chưa bao giờ từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người a. Phùng Tài Tuấn, Trần Tấn âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cớ. Ngươi mang xong không muốn mang hộ khách mang cho ta. Thế nhưng là tất cả mọi người nghe thấy sự tình. Ta nhằm vào hộ khách nhu cầu tìm được phòng nguyên. Ngươi lại nhảy ra lẩm bẩm bức lẩm bẩm rồi. Sớm làm gì đi, ngươi. Phùng Tài Tuấn cả giận nói. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Ta nhìn ngươi chính là trăm phương ngàn kế. Đã sớm để mắt tới ta cái này khách hàng. Nghe hắn kiểu nói này. Còn không đợi Trần Tấn cãi lại. Hảo hữu Phương Cường trước không làm. Trần Tấn thành giao ngươi hộ khách liền là trăm phương ngàn kế rồi. Vậy ngươi hôm qua đem Trần Tấn hộ khách đoạt tính là gì? Bày mưu nghĩ kế a, mình cái gì mặt hàng, còn không biết xấu hổ nói người khác. Tất cả câm miệng, Trương Diệp đem ký kết vật liệu chỉnh lý tốt về sau. gặp mấy người tại cãi nhau, lập tức quát, Phùng Tài Tuấn, ngươi nói cũng đừng không phục. Vừa rồi thế nhưng là chính ngươi để cho ta đem cái này hộ khách chia cho người khác. Trương Diệp nhìn chằm chằm Phùng Tài Tuấn nói ra, chính ngươi không nguyện ý mang hộ khách bị thành giao, có thể trách được ai? Phùng Tài Tuấn bị Trương Diệp một câu hỏi được á khẩu không trả lời được. Sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng xanh mặt ngồi xuống, hiển nhiên vẫn còn có chút tức giận. Trương Diệp gặp mấy người cũng náo loạn, cũng liền không nói thêm lời. Rốt cuộc Phùng Tài Tuấn mỗi tháng đều có thể cầm xuống 2-3 đơn, mang đến không ít công trạng. Hắn làm cửa hàng trưởng, làm cho quá ác cũng không tốt. Vạn nhất Phùng Tài Tuấn muốn khác mưu thăng chức, cũng là tổn thất. Trên thực tế lên tới cửa hàng trưởng về sau, ngự người so đàm đơn còn trọng yếu hơn. Trương Diệp càng nhiều hơn chính là nghĩ đến như thế nào đem hai người loại này không phục, xúc tiến thành một loại tốt cạnh tranh, mới là tốt nhất giải quyết đường tắt. Nghĩ như vậy, Trương Diệp phủi tay, ra hiệu mọi người chú ý. Nói ra, đầu tiên vẫn là chúc mừng Trần Tấn rốt cục ký đơn. Đây chính là thắng lợi ánh dạng đông a. Trần Tấn, người sau đó phải không ngừng cố gắng. Trần Tấn cười gật đầu đáp, kia nhất định, tiểu tử ngươi. Trương Diệp cười nói, đúng rồi, cái này một đơn, Trần Tấn thu là toàn thuê, một phân tiền chiết khấu đều không cho. Cho nên mọi người cũng không cần cảm thấy hiện tại tình thế không tốt, liền đối hộ khách quá mức chiều theo. Trần Tấn, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai thần sẽ lên chia sẻ một chút ký đơn tâm đắc, nhất là thu lấy tiền hoa hồng khâu, để mọi người học tập một chút. Trần Tấn vui vẻ đáp ứng. Bên trên Phùng Tài Tuấn nghe, trong lòng lại càng nén giận. Vừa rồi mọi người dẫn luận rối rít thời điểm hắn đã nghe thấy được. Bộ phòng này giá sau cùng là 340 vạn. Dựa theo hiện tại kế giá tiêu chuẩn, tiền hoa hồng là 42.150. Mà người đại diện có thể cầm tới trích phần trăm thì là 10.116. Phùng Tài Tuấn cảm thấy mình một ý nghĩ sai lầm, chỉ bằng bạch ném đi hơn 1 vạn khối tiền, quả thực phiền muộn đến muốn thổ huyết. Không khỏi, trong lòng đối Trần Tấn hận ý càng ngày càng đậm. Trần Tấn thình lình nhìn Phùng Tài Tuấn một chút, cái sau cuống quýt né tránh hắn ánh mắt, giả bộ vô ý, nhưng Trần Tấn lại đều đã nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn không có chút nào để ý. Mình có hoạt điểm radar tại, liền đã đứng ở thế bất bại. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN